Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 159 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lập tức câu thông hỗn độn Thôn Phệ Tháp. Tháp nội thế giới. Nhìn lấy xuất hiện Tháp Linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề vội vàng nói. Ở Tháp Linh, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều nhất định muốn giúp ta. Tháp Linh lắc đầu, nói ra, để tha thứ ta bất lực. Ngươi không muốn giúp ta? Không phải, chủ nhân có thể suy nghĩ một chút hắn biện pháp, ta thực sự không cách nào làm đến. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lập tức rời đi hỗn độn Thôn Phệ Tháp. Hắn không có làm khó Tháp Linh. Bởi vì Tô Thần minh bạch, chỉ cần Tháp Linh có biện pháp, chắc chắn sẽ không giúp mình, riêng là đối với chuyện như thế này. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, đây là lúc trước Tuyết Không Bất Hủ rời đi thời điểm, chuyên môn đưa cho hắn. Nếu là có việc, tỉ như Quỳ Tuyền Bất Hủ muốn là khóa chặt chính mình lời nói, liền có thể bóp nát ngọc bài triệu hoán Tuyết Không Bất Hủ. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần rất rõ ràng khối ngọc bài này giá trị, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý bóp nát ngọc bài triệu hoán Tuyết Không Bất Hủ. Mà bây giờ, nhất định phải triệu hoán. Hắn muốn hỏi rõ ràng tinh huyết dọc nước sự tình, vì sao Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng không cách nào vận dụng tinh huyết dọc nước. Lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là nhìn xem, phải chăng có thể phục sinh chính mình thê tử cùng nữ nhi. Bóp nát ngọc bài trong nháy mắt. Ông! Không gian rung chuyển, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt biến thành vũ trụ mênh mông, một trương gương mặt khổng lồ tùy theo ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Linh Bảo mẫu thân, Tuyết Không Bất Hủ. Chuyện gì tìm ta? Tuyết Không Bất Hủ nhìn đến Tô Thần cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử, tự hồ có chút kinh ngạc, nàng vô cùng rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì chuyện trọng yếu, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không triệu hoán chính mình. Tuyết Không tiền bối, ngươi đưa cho ta tinh huyết dọc nước, chẳng lẽ hắn người không thể dùng sao? Không thể. Nghe đến chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Đều tự trách mình không có làm rõ ràng. Trắng trắng hại chết Cơ Thiên Tuyết cùng chính mình nữ nhi. Hắn không hề nghĩ tới. Tuyết Không Bất Hủ cùng sư phụ tỷ tỷ cho mình tinh huyết dọc nước. Người khác vậy mà không cách nào vận dụng. Ta cho ngươi tinh huyết dọc nước, có đặc thù tiêu ký, chỉ có ngươi có thể vận dụng, trừ ngươi bên ngoài, không có người nào nữa có thể tùy ý vận dụng, liền xem như cưỡng ép nuốt, cũng sẽ dọc nước đoàn tụ. Thì ra là thế. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đem tinh huyết dọc nước cho người khác dùng. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm, đem chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Tuyết Không tiền bối, có biện pháp hay không, có thể làm cho các nàng phục sinh. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tuyết Không Bất Hủ cũng là bất đắc dĩ nói, cả thân thể cùng nguyên thần đều đã hoàn toàn biến mất, mang ý nghĩa vị diện đã không còn lấy bọn hắn mảy may khí tức cùng tung tích, coi như ta là tinh không bất hủ, cũng vô pháp cải biến quy tắc, cho dù là vị diện quy tắc đều là như thế. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Lúc này, Tuyết Không Bất Hủ đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Long Phượng Băng Bàn xuất hiện trong tay Tuyết Không Bất Hủ, nói ra, rồi Long Phượng Băng Bàn, đây là con gái của ngươi. Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn vậy mà không có phát hiện Chỉ Đồng bản mệnh chí bảo Long Phượng Băng Bàn, hội ẩn tàng ở trong sơn cốc. May mắn Tuyết Không Bất Hủ khóa chặt, bằng không lời nói, thật sự là bỏ lỡ cơ hội lần này. Tô Thần có chút vội vã không nén nổi mà hỏi thăm, kể Tuyết Không tiền bối, Chỉ Đồng nguyên thần phải chăng tại Long Phượng Băng Bàn bên trong? Không tại. Nhìn lấy Long Phượng Băng Bàn chậm rãi rơi vào trong tay chính mình, nắm thật chặt, sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, thống khổ tràn ngập toàn thân các nơi. Liền sau cùng một chút hy vọng đều không có, rất là không cam tâm. Ai? Hư không gương mặt khổng lồ biến mất, bóp nát ngọc bài một lần nữa ngưng tụ, trở lại Tô Thần trong tay. Nắm thật chặt Long Phượng Băng Bàn, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ chính mình thê tử cùng nữ nhi. Liền xem như vẫn lạc. Hắn cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển thời không, đem hai người phục sinh. Răng rách. Vô số mây sét hướng về sơn cốc tụ tập mà đến, nương theo lấy sấm sét gào rú, toàn bộ hư không đều biến thành lôi như biển. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã thuận thế bao phủ 10.000 dặm thương khung. Tô Thần không có ngăn cản được nước mưa, vì ý nước mưa thấm ướt toàn thân, ở sâu trong nội tâm có thật sâu tự trách cùng áy náy, đều là bởi vì hắn, Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng mới sẽ xảy ra chuyện. Đem Long Phượng Băng Bàn thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, Tô Thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn nghịch thiên cải mệnh, để Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng trọng sinh. Huyền Hạc cùng Đường Tam Chù Y một mực canh giữ ở ngoài sơn cốc, nửa bước không dám rời đi, cũng không dám thực sự vào sơn cốc, chỉ là hai người trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Đau mất thê tử cùng nữ nhi, vô luận là ai đều không thể thừa nhận dạng này sự tình. Đi ra. Nhìn lấy theo trong sơn cốc đi tới chủ nhân, Đường Tam Chù Y cùng Huyền Hạc lập tức đi qua. Chủ nhân. Huyền Hạc, ngươi tiếp tục lưu lại đan tháp là được, ta hiện tại muốn cho ngươi đi làm một chuyện. Xin chủ nhân phân phó. Ngươi tự thân tiến về Thiên Hoang Đại Lục, nói cho ta tộc nhân, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào phi thăng tiên vực. Đúng. Huyền Hạc minh bạch chủ nhân ý tứ, sự tình lần này, để chủ nhân lòng còn sợ hãi, không nguyện ý lại có đồng loại sự tình phát sinh. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Đường Tam Chù Y đã đoán được chủ nhân muốn đi đâu, rốt cuộc thê nữ vẫn lạc, lấy chủ nhân tính cách làm sao có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Chúng ta bây giờ tiến về Thái Cổ Tiên Vực. Quả thật như thế, Đường Tam Chù Y lại không có ngăn cản, thậm chí mang theo một chút chờ mong cùng hưng phấn, hắn cũng là cái chiến đấu cuồng nhân, liền xem như đối mặt Thái Cổ Tiên Hạc tộc như cũ không sợ, cho dù chết cũng không đáng kể sự tình. Huyền Hạc hung hăng trừng Đường Tam Chù Y liếc một chút, vội vàng nói, "Kẻ chủ nhân, còn xin ngươi nghĩ lại, Thái Cổ Tiên Hạc tộc làm Thái Cổ Tiên Vực đỉnh cấp thế lực, tuyệt đối là lớn nhất đáng sợ tồn tại, căn cứ truyền ngôn, Thái Cổ Tiên Hạc trong tộc, khẳng định có lấy tinh không tu luyện giả tồn tại, liền xem như muốn hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc, cũng không kém nhất thời. Thái Cổ Tiên Hạc tộc tất diệt, ta sẽ giết sạch tất cả tiên hạc, để bọn hắn cho ta thê tử cùng nữ nhi chôn cùng." "Chủ nhân." Khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, "Ở ngươi làm tốt ngươi sự tình là được, Tam Chù Y, theo ta đi." "Đúng." Tán Chu xuất hiện, Tô Thần mang theo Đường Tam Chù Y đi đến Tán Chu, mục tiêu Thái Cổ Tiên Vực Thái Cổ Tiên Hạc tộc. Nhìn lấy đã rời đi tiên thuyền, Huyền Hạc thật sâu thở dài một tiếng. Rất là lo lắng. Đối mặt Thái Cổ Tiên Hạc tộc, làm sao có khả năng không lo lắng, rốt cuộc Thái Cổ Tiên Hạc tộc thực lực còn tại đó. Chủ nhân chính đang tức giận bên trong, mang theo một cổ mang kình, liền xem như có Đường Tam Chù Y thủ hộ, muốn khiêu động toàn bộ Thái Cổ Tiên Hạc tộc, làm sao có khả năng sự tình. Hắn muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ hiện tại chủ nhân, đến cùng có nhiều phẫn nộ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hy vọng chủ nhân không có việc gì. Rốt cuộc tiên đế bản chi chủ, chưa bao giờ xuất hiện qua, thật vất vả xuất hiện một vị tiên đế bản chi chủ, hắn thật hy vọng chủ nhân có thể mang lấy bọn hắn 81 vị hộ bản người, xưng bá tiên vực, thậm chí là tiến về tinh không vũ trụ. Tán Chu bên trong. Tô Thần, ta sớm nói cho ngươi, ta không sẽ giúp ngươi. Luân hồi thạch phiêu phù ở Tô Thần trước mặt, Thu Anh Hư Huyễn Nguyên Thần rất là phẫn nộ nói. Nàng là thật giận. Bởi vì nàng đã giúp qua Tô Thần, kết quả đây. Cũng đã lâu thời gian, Tô Thần vẫn không có tương trợ qua nàng, được đến mảy may lực lượng nguyên thần, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng nguyên thần hội có phiền toái rất lớn. Bởi vì hạn chế, nàng nguyên thần chỉ có thể gửi lại tại Thí Tán Chung. Mà, Thí Tán Chung đã rời đi, nàng chỉ có thể gửi ở Luân Hồi Thạch bên trong, muốn là rời đi Luân Hồi Thạch, nguyên thần cũng sẽ biến mất theo ở trong thiên địa. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi người câm. Tô Thần, ta sớm nói cho ngươi, đừng tưởng rằng. Im miệng. Không giống nhau Thu Anh nói xong, Tô Thần đột nhiên nổi giận nói. Trước đó Tuyết Không Bất Hủ xuất hiện, Thu Anh vẫn chưa cảm ứng được, căn cứ Tô Thần suy đoán, Luân Hồi Thạch bên trong Thu Anh khẳng định không phải tinh không bất hủ. Ngươi dám để cho ta im miệng. Ngươi cũng dám để bản tiểu thư im miệng. Ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn, ngươi có tin ta hay không muốn giết ngươi, sao bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Thu Anh triệt để giận. Nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà như thế phách lối, càng rỡ đến dám ở trước mặt nàng làm càn, thậm chí để cho nàng im miệng. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp một bàn tay phiến chết Tô Thần. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không quen lấy, lạnh lùng nói, "Để ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn để ta giúp ngươi, liền muốn tuân thủ ta quy tắc, bằng không lời nói, ta y nguyên có thể luyện hóa ngươi nguyên thần." "Chỉ bằng ngươi?" Tô Thần trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước, chính là sư phụ tỷ tỷ lưu cho hắn tinh huyết giọt nước, đồng thời lúc trước sư phụ tỷ tỷ đã đột phá đến tinh không vĩnh hằng cảnh. Nhìn lấy Tô Thần trong tay giọt nước, Thu Anh cười lạnh một tiếng, tự hồ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Một cái vạch nước giọt mà thôi. Tô Thần, ngươi còn thật không là nam nhân, nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ sẽ ở chỗ này giày vò khốn khổ. Ngươi ngay cả mình thê nữ đều không thể bảo hộ, ngươi phối trở thành nam nhân sao? Tô Thần ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Từ khi biết được Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng vẫn lạc về sau, lửa giận trong lòng một mực bị hắn áp chế. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tiến về Thái Cổ Tiên Vực, hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, thay mình thê nữ báo thù rửa hận. Hắn một mực khắc chế. Mà bây giờ, Thu Anh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đồng thời không là nam nhân bốn chữ, giống như ngòi nổ đồng dạng, trực tiếp chạm đến Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Hai mắt triệt để biến đến tinh bắt đầu nóng, trong lòng góp nhặt vô tận lửa giận hóa thành không cách nào áp chế núi lửa, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn thân. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tô Thần không biết mượn nhờ tinh huyết giọt nước đi đối phó Thu Anh, rốt cuộc Thu Anh cùng hắn không có thâm cừu đại hận, hắn sẽ còn mượn nhờ Thu Anh lực lượng. Liền xem như tại tiên vực, Thu Anh không biết tương trợ chính mình, đợi đến hắn sau này tiến về tinh không vũ trụ, cũng có thể mượn nhờ Thu Anh thực lực. Hắn cũng sẽ tương trợ Thu Anh tìm kiếm khôi phục lực lượng nguyên thần, rốt cuộc Thu Anh cũng xuất thủ tương trợ qua hắn. Bất quá bây giờ Tô Thần đã không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, bị Thu Anh triệt để chọc giận. Ngòi nổ trong nháy mắt lan tràn ra, làm đến Tô Thần liền không chút suy nghĩ, nuốt tinh huyết giọt nước. Lực lượng kinh khủng đã khóa chặt cả phòng. Giờ khắc này, Thu Anh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần nuốt giọt nước, làm thật lợi hại như thế, đồng thời cổ khí tức này, nàng thực sự quá quen thuộc. Tinh không vĩnh hằng. Tô Thần trong tay làm sao có khả năng nắm giữ tinh không vĩnh hằng thuần tinh máu ngưng tụ lực lượng. Đây chính là thuần tinh huyết, mà không phải bình thường tinh huyết. Loại này thuần tinh huyết, liền xem như tinh không vĩnh hằng cường giả cũng sẽ không tùy tiện lấy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, hoàn toàn có thể tránh mũi nhọn rời đi. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng nguyên thần quá mức suy yếu, làm sao có khả năng ngăn cản được tinh không vĩnh hằng thuần tinh máu ngưng tụ ra nước dọc lực lượng, bị giam cầm gian phòng, đã giam cầm nàng nguyên thần. Nàng liền luân hồi thạch đều không thể trở về. Tâm lý rất là sợ hãi, bởi vì nàng theo Tô Thần trong mắt nhìn ra một chút tà niệm. Không sai, cũng là tà niệm. Tô Thần nguyên thần ý thức đã bị triệt để xâm chiếm. Thu Anh minh bạch tình huống bây giờ đối với mình không có nhiều lợi, nếu như bị Tô Thần đánh giết, hoặc là nguyên thần bị làm bẩn, vậy thì thật là không may lớn. Hung hăng mắng lấy Tô Thần, cũng đồng thời hung hăng mắng lấy chính mình. Chính mình vì sao muốn ở thời điểm này trêu chọc Tô Thần? Thu Anh chỗ lấy dám như thế, hoàn toàn là bởi vì không có đem Tô Thần để vào mắt, cho rằng Tô Thần không cách nào thương tổn nàng, chỉ có nàng thương tổn Tô Thần phần. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bị ngươi làm bẩn. Nguyên thần tự bạo, bất quá tại Tô Thần lực lượng kinh khủng giam cầm dưới, Thu Anh liền nguyên thần tự bạo đều không thể làm đến. Bản thân nàng nguyên thần thì rất suy yếu, làm sao có khả năng ngăn cản được tinh không vĩnh hằng lực lượng giam cầm. Tô Thần phát ra khanh khách chói tai tiếng cười, bởi vì Cơ Thiên Tuyết cùng Tô Chỉ Đồng vẫn lạc, đối với hắn đã kích nhiều ít có chút lớn, Thu Anh cũng coi là đụng vào trên họng súng. Bất quá Tô Thần nguyên thần chỗ sâu cũng đang không ngừng địa nói với chính mình. Không nên giết Thu Anh, không nên giết Thu Anh. Chỉ là câu kia, ngươi không là nam nhân triệt để chọc giận Tô Thần tà niệm. Trực tiếp giam cầm Thu Anh nguyên thần, cưỡng ép đem cuốn vào chính mình trong nguyên thần. Tô Thần, ngươi dám. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng cả phòng, bất quá tán trên đò, chỉ có Tô Thần cùng Đường Tam chú ý, ai sẽ xen vào việc của người khác. Tô Thần nguyên thần không gian. Đáng thương Thu Anh căn bản không có chút sức chống cực nào, Tô Thần triệt để bị tà niệm chỗ chiếm cứ, hóa thành vô tận sát ý, để con dung cảm thấy kinh hãi. Vô luận Thu Anh như thế nào chửi mắng cùng uy hiếp, đều không thể ngăn cản Tô Thần cuồng phong mưa rào. Đại chiến ngay sau đó bắt đầu, Thu Anh bị cưỡng ép nhất chiến. Một trận chiến này, thuộc về nguyên thần đại chiến, trình độ kịch liệt muốn hơn xa thân thể đại chiến, kinh thiên động địa, long trời lở đất, thương khung biến sắc, càn khôn điên đảo. Một trận chiến này, Tô Thần đem nhiều ngày đến vô tận lửa giận, hóa thành cuồng phong mưa rào phát tiết tại Thu Anh trong nguyên thần, làm đến Thu Anh không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Một trận chiến này, Tô Tô Thần xuất lĩnh thiên vạn hùng binh công phá Ngọc Môn Quan, giết đến địch quân liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Một trận chiến này, chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, thẳng đến Tô Thần nguyên thần triệt để mệt mỏi, phát tiết hết mới dần dần khôi phục thanh tĩnh. Lần này cũng nhờ có Thu Oanh, bằng không lời nói, Tô Thần bị đè nén đến lợi hại như thế, khẳng định đối tự thân võ đạo cùng tâm cảnh đều sẽ có ảnh hưởng. Chính là bởi vì đại chiến Thu Oanh nguyên thần, làm đến Tô Thần có phát tiết chỗ, mới khiến cho bất ổn tâm cảnh triệt để ổn định lại. Nguyên thần đi qua giao hợp, làm đến Tô Thần nguyên thần đột phá cực hạn, theo đỉnh phong tố đạo tiên đế cảnh trực tiếp bước vào đến đỉnh phong kiếp đạo tiên đế cảnh, khoảng cách mệnh tuyền cảnh chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Nguyên thần đã đột phá đến kiếp đạo tiên đế đỉnh phong, khoảng cách mệnh tuyền cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc nào cũng có thể nguyên thần đột phá đến mệnh tuyền cảnh. Rất là phiền muộn. Nhìn lên trước mặt luân hồi thạch, Thu Oanh đã trở lại luân hồi thạch. Cũng không nói chuyện, cũng không tức giận mắng chính mình, hoàn toàn mất đi bất cứ ba động gì. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cái này đều là chuyện gì? Chính mình lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước, cũng là cưỡng ép chiếm lấy Thu Oanh nguyên thần. Liền xem như nguyên thần tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, cũng thật sự là cảm thấy không đáng. Đây chính là sư phụ tỷ tỷ lưu cho hắn tinh huyết giọt nước, hết thảy mới có 10 giọt, tăng thêm tuyết không bất hủ 3 giọt, dùng một giọt thiếu một giọt. Uổng phí hết một giọt. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn là chán ghét nhất loại chuyện này. Chính hắn không muốn đối với người khác dùng sức mạnh, cũng không muốn người khác đối với hắn dùng sức mạnh. Kết quả lại là, hắn càng không muốn làm sự tình, lại vẫn cứ phát sinh. Thu Oanh muốn không phải luôn chọc giận hắn, thậm chí nói ra ngươi không là nam nhân mấy chữ, hắn cũng sẽ không triệt để mất lý trí, thậm chí là lãng phí một giọt tinh huyết giọt nước. Lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần xem như phiền muộn tới cực điểm. Hận không thể tát mình một cái, có điều hắn cũng minh bạch. Lần này có lẽ hắn thật muốn cảm tạ Thu Oanh. Đi qua sự tình lần này, hắn tâm cảnh xác thực phát sinh kỳ diệu biến hóa, tuy nhiên hắn tận khả năng địa áp chế, bất quá không dám hứa chắc sẽ hay không ảnh hưởng hắn võ đạo, Thu Oanh làm sao bây giờ? Hắn hiểu được Thu Oanh trước đó chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình, chỉ là bởi vì chính mình không có thay người ta tìm kiếm lực lượng, mà giúp mình, có chút phẫn nộ mà thôi. Kết quả lại là, chính mình mượn nhờ tinh huyết dọc nước lực lượng, trực tiếp nguyên thần giao chiến. Đối với tinh không võ giả tới nói, nguyên thần cùng thân thể thực là một cái ý tứ, thậm chí nguyên thần càng thêm đáng sợ. Tinh không vũ trụ. Ẩn tàng tại tinh không vũ trụ một khỏa tinh cầu. Kỉnh hành tinh không có một ai, đồng thời tầng ngoài bị một cổ đặc thù khí tức bao phủ. Khí lục quan tài chậm rãi đến, trực tiếp tiến vào tinh cầu. Nắp quan tài mở ra. Lạc Ẩn Hoàng ôm lấy Tô Tuyệt chậm rãi đứng lên. Kể từ cùng Tô Thần kết hợp về sau, Lạc Ẩn Hoàng thể nội đã dung hợp vạn cổ bất diệt liên, đồng thời hình thành vạn cổ bất diệt thể, tu vi càng là đạt tới tinh không vĩnh hằng cảnh, cho dù là thí lục thuật đều có chỗ tăng lên. Mà con nàng Tô Tuyệt, càng là thiên phú dị bẩm. Có được hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn bất diệt liên thể, đồng thời dung hợp Tô Thần đưa cho Tô Tuyệt đài sen cùng hỗn độn thôn phệ thương. Nàng tuy nhiên không rõ lắm, cái gọi là hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn bất diệt liên thể đẳng cấp, bất quá lại có thể khẳng định, tuyệt đối không đơn giản. Viên tinh cầu này thuộc về tinh cầu vô chủ. Đồng thời bên trong tinh cầu không có bất kỳ cái gì sinh linh, vô số vị diện hình thành một khỏa hoàn thành tinh cầu. Có thể nói như vậy. Viên tinh cầu này duy có một cái vị diện, Lạc Ẩn Hoàng lần này mang theo nhi tử đến đây, chính là muốn mượn nhờ chỉnh hành tinh, đến tương trợ nhi tử tu luyện. Hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy trong ngực Tô Tuyệt, Lạc Ẩn Hoàng khó được toát ra một chút nụ cười, rất là ôn nhu nói. Để ta hiện tại giúp ngươi luyện hóa bên trong tinh cầu lực lượng, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, chờ lần sau gặp phải ngươi thằng ngốc kia phụ thân, nhất định muốn so với hắn lợi hại, còn lợi hại hơn nhiều, đến thời điểm ngươi thay nương thật tốt giáo huấn hắn. Vừa sải bước ra, Lạc Ẩn Hoàng mang theo Tô Tuyệt trong nháy mắt đi tới tinh cầu chính vị trí trung tâm. Ngồi xếp bằng, đem Tô Tuyệt đặt ở trước mặt, từng luồng lực lượng chống đỡ lấy Tô Tuyệt. Ánh mắt phá lệ kiên định, bởi vì Lạc Ẩn Hoàng tâm lý rất rõ ràng. Liền xem như nàng tu vi đột phá đến tinh không vĩnh hằng, muốn luyện hóa chỉnh hành tinh lực lượng, đồng thời cưỡng ép rót vào đến Tô Tuyệt thể nội, còn không thể thương tổn nhi tử, còn không thể đốt cháy giai đoạn, cần hao phí nguyên thần, tâm lực, tinh lực, độ khó khăn tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không như thế nỗ lực, cho dù là đối mặt Tô Thần cũng không biết. Duy chỉ có nàng nhi tử, nàng sẽ lựa chọn nghĩa vô phản cố. theo Lạc Ẩn Hoàng. Đã chính mình nhi tử thiên phú và nội tình tốt như vậy, nàng khẳng định phải thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối không thể để cho nhi tử thua ở xuất phát chạy đường trên. Trước muốn so phụ thân hắn lợi hại lại nói. Thái Thương Tiên Tông. Trong màn đêm, Thương Vạn Hư nhìn lấy đột nhiên xuất hiện các chủ, lập tức đứng dậy hành lễ. Hối hận. Thương Vạn Hư lắc đầu, thanh âm kiên định nói, người không hối hận, liền xem như lại tới một lần nữa, ta y nguyên sẽ lựa chọn làm như vậy, bởi vì ta là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, ta muốn vì Thái Thương Tiên Tông cân nhắc, đồng thời Tô Thần cũng đoán được là ta nói. Nguyên lai. Hạc Khúc mang theo Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân đánh tới, để Thái Thương Tiên Tông giao người. Coi như Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc trưởng không có tự thân đến đây, Thương Vạn Hư vẫn là kiên dè không thôi. Vì tông môn lợi ích cùng sinh tử, hắn chỉ có thể đem Tô Thần chém giết Hạc Phong sự tình nói đi ra. Hắn không muốn cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc khai chiến, Thái Thương Tiên Tông không thể hủy trong tay hắn, vẫn là câu nói kia, làm Thái Thương Tiên Tông tông chủ, hắn không có thể vì chính mình cân nhắc. Cũng chính bởi vì hắn nói ra Tô Thần, Hạc Khúc mới chọn rời đi, đồng thời Hạc Khúc tìm hiểu nguồn gốc, ra được Tô Thần đã từng tiến về Phù Không Tiên Thành, đồng thời ra được Tô Thần thành lập Tô tộc, mới làm đến Tô tộc bị tai họa ngập đầu. Thương Tuyền rất là bất đắc dĩ, nói ra, kẻ Tô Thần đoán được không có nhiều lời, là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có lông cánh đầy đủ, lần này hắn thê nữ vẫn lạc, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Kẻ này không đơn giản, muốn là hắn lúc trước cùng ta nói đều là thật, như vậy hắn nhất định sẽ trưởng thành. Ngày sau ta Thái Thương Tiên Tông hội có kết quả gì, lại không phải chúng ta có thể chi phối. Các chủ, ta không tin hắn chỗ nói, nếu là thật có tin không cường giả sư phụ, thê tử vẫn là Hắc Đình Đế Quốc công chúa, hắn muốn nhất thống tiên vực, đồng thời lại trở thành tinh cầu chi chủ, đều không phải là việc khó gì. Hiện tại đâu? Thương Vạn Hư lắc đầu, nói ra, rồi có lẽ hắn sau này thật sẽ trưởng thành, vậy cũng là về sau sự tình, ta hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là không cùng Thái Cổ Tiên Hạc tộc là địch, đồng thời Tiên Hạc thần châm mất đi, ta luôn luôn cảm thấy cùng Tô Thần có quan hệ, vì hắn, để cho ta Thái Thương Tiên Tông ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, không đáng. Muốn phản bác, muốn trách cứ, Thương Tuyền nhưng vẫn là nhẫn trở về, bởi vì hắn thấy, Thương Vạn Hư làm Thái Thương Tiên Tông tông chủ, việc này làm được không có vấn đề chút nào. Chỉ là, hắn biết rõ Tô Thần ngày sau khẳng định không phải vật trong ao, sự tình lần này, nhất định để Tô Thần cùng Thái Thương Tiên Tông ở giữa sinh ra ngăn cách. Các chủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bởi vì lần này sự tình, Tô Thần khẳng định sẽ tiến về Thái Cổ Tiên Vực, lấy Thái Cổ Tiên Hạc tộc cường đại, ngươi cho rằng Tô Thần có thể chiếm được tiện nghi. Ta thậm chí có thể khẳng định, Tô Thần nếu là thật dám tiến về Thái Cổ Tiên Hạc tộc, không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí sẽ đem chính mình mệnh đều lưu tại Thái Cổ Tiên Vực. Thương Tuyền minh bạch Thương Vạn Hư trong lời nói ý tứ, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nhìn một chút, hy vọng Tô Thần không muốn lỗ mãng. Hắn không biết, hắn tính cách đã quyết định chỗ hắn sự tình phong cách, hắn tất nhiên sẽ tiến về Thái Cổ Tiên Vực, đi tìm Thái Cổ Tiên Hạc tộc báo thù. Tiên Vực, cùng chi chính vực, theo thứ tự là Thái Cổ Tiên Vực, Thái Thương Tiên Vực, Thái Lục Tiên Vực, Quá Khư Tiên Vực, Huyễn Hải Tiên Vực, Luyện U Tiên Vực, Phong Tiên Tiên Vực, Thiên Huyền Tiên Vực, Man Hoang Tiên Vực. Thái Cổ Tiên Vực, được vinh dự chính vực đứng đầu. Hội tụ toàn bộ tiên vực đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả. Bên trong còn có rất nhiều ẩn thế tiên tông cùng gia tộc, những cái này mới là cường đại nhất tồn tại. Thái Cổ Tiên Hạc tộc, thuộc về đỉnh cấp tiên thú chủng tộc một trong. Tại Thái Cổ Tiên Hạc trong tộc, Tử Kim Tiên Hạc tộc là huyết mạch đẳng cấp tối cao nhất mạch. Xuống tới chính là Thanh Lam Tiên Hạc, Đỏ Cam Tiên Hạc, Vàng Lục Tiên Hạc cùng Đen Trắng Tiên Hạc tứ đại phân mạch. Cái này một nhiệm kỳ, Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc trưởng Hạc Cổ Tử, liền là đến từ Tử Kim Tiên Hạc phân mạch, đỉnh phong tuyệt thế chúa tể cảnh, khoảng cách bước ra sau cùng bình cảnh, chỉ kém mang tính then chốt một bước. Bây giờ Thái Cổ Tiên Hạc tộc, lại là nghênh đón tám tộc một trong, Lôi Phạt Tiên tộc tộc trưởng Lôi Đình Trọng. Hạc Cổ Tử tự thân đi ra đón chào. Hai đại đỉnh cấp cường giả, tại trên đại điện ngồi xuống. Hạc Cổ Tử vừa cười vừa nói, "Ê Lôi huynh, như lời ngươi nói sự tình, ta không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ta có hai điều kiện." Hạc huynh mời nói. Lôi Đình Trọng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn chỗ nói ra điều kiện, đối với Thái Cổ Tiên Hạc tộc cùng Lôi Phạt Tiên tộc tới nói, đều là có lợi nhất. Hai tộc liên thủ, tuyệt đối có thể làm cho hai tộc thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Hạc Cổ Tử không có lý do gì cự tuyệt. Đầu tiên, Lôi Phạt Tiên tộc tộc người cùng ta Thái Cổ Tiên Hạc tộc tộc nhân, chỉ có thể là bình đẳng khế ước, không thể phân chủ yếu và thứ yếu. Lần, một khi hủy diệt hắn tiên tộc, tài nguyên tu luyện cũng cần chia đều. Lôi Đình Trọng hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ có thể. Nhìn về phía bên người chính mình nữ nhi, Lôi Đình Trọng vừa cười vừa nói, kẻ cái này là tiểu nữ Lôi Linh Nhi, năm đó bởi vì ngoài ý muốn luân hồi, bây giờ tu vi còn chưa khôi phục, ta muốn cho Linh Nhi cũng khiêu khích một vị thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân, như thế nào? Ánh mắt nhất thời sáng lên, hạt cổ tử vừa cười vừa nói, nghe nói Lôi Linh Nhi là tám tộc bên trong, tối đỉnh cấp thiên tài, năm đó liền đã đột phá đến hạ vị chúa tể cảnh, đã như vậy, vậy liền để Linh Nhi cùng ta nhi quan hệ thông gia, như thế tới nói, đối với hai tộc tới nói, đều là chuyện tốt, không biết Lôi huynh ý như thế nào? Quan hệ thông gia? Không giống nhau Lôi Đình Trọng nói chuyện, Lôi Linh Nhi thì là nói ra, kỳ hạt tộc lớn lên, tha thứ ta nói thẳng, ta hiện tại một lòng tu luyện, toàn bộ tâm tư đều tại võ đạo phía trên, đối với nhi nữ tình trường không có chút nào hứng thú, còn mời hạt tộc lớn lên thứ lỗi. Trực tiếp cự tuyệt. Lôi Linh Nhi muốn một cái tiên hạt, hơn nữa còn là tử kim tiên hạt làm thú cưỡi, bất quá lại là cự tuyệt quan hệ thông gia, trong nội tâm nàng có một bóng người, vung đi không được. Liền Lôi Linh Nhi cũng không nghĩ tới, nàng sẽ không có cách nào quên Tô Thần, Tô Thần bóng người hội vững vàng bá chiếm hắn tâm linh, rất là chấn kinh. Rốt cuộc luân hồi khôi phục, nàng sẽ chém đoạn trước kia tất cả luân hồi trí nhớ, bao quát cảm tình ở bên trong, duy chỉ có đối mặt Tô Thần cảm tình, lại là chém không đứt, đây là nàng không thể nào hiểu được sự tình. Nếu là không có Tô Thần sự tình, có lẽ nàng hội đáp ứng hạt cổ tử quan hệ thông gia yêu cầu, chính như hạt cổ tử chỗ nói, quan hệ thông gia đối với hai tộc tới nói, đều là chuyện tốt. Hạt cổ tử sắc mặt có chút khó coi, nói ra, ngài đã như vậy, vậy ngươi liền đi bốn tộc bên trong, tùy ý chọn hấn chính mình đồng bọn là đủ. Đối với tử kim tiên hạt tộc tộc nhân, hạt cổ tử nắm giữ cực kỳ là nghiêm ngặt, không cho phép bất luận cái gì lôi phạt tiên tộc tộc nhân, cùng tử kim tiên hạt tộc tộc nhân kết thành đồng bọn. Lôi Đình Trọng lại là không nguyện ý, vừa cười vừa nói, ngài hạt huynh, ta nghĩ ngươi mở ra tử kim tiên hạt tộc tộc nhân, rốt cuộc chỉ có như vậy, chúng ta chỉnh thể thực lực mới hội trở nên càng thêm cường đại, ta có thể hứa hẹn, chúng ta lôi phạt tiên tộc đỉnh cấp đệ tử, mới có thể cùng tử kim tiên hạt tộc tộc nhân kết thành đồng bọn. Gật gật đầu, lại lắc đầu, hạt cổ tử bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn phải biết, ta tử kim tiên hạt tộc tộc nhân số lượng rất ít, bồi dưỡng lên thật rất khó khăn, đối với Lôi huynh ý tứ, ta vô cùng rõ ràng, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể bảo chứng, ngươi lôi phạt tiên tộc muốn cùng ta tử kim tiên hạt tộc tộc nhân kết thành đồng bọn người, nhất định phải đi qua ta tử kim tiên hạt tộc tầng tầng sàng chọn mới có thể, tin tưởng Lôi huynh sẽ không có ý kiến chứ. Có thể. Lôi Đình Trọng lập tức đứng dậy, hướng về hạt cổ tử ôm một cái quyền, nói ra, vì vậy ta trước hết cáo từ, sau đó ta sẽ đem tộc nhân đưa tới, hy vọng bọn họ đều có thể kết thành đồng bọn. Đương nhiên có thể. Được. Ngay tại ba người rời đi đại điện, Lôi Đình Trọng mang theo Lôi Linh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh 100 trượng búa lớn đột nhiên phá không mà đến, hung hăng nện ở trên cung điện, bất quá bị một tầng vô hình lồng khí đến đỡ được, búa lớn lại là phát ra trận trận gào thét. Nhìn lấy hư không đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Lôi Linh Nhi thân thể đột nhiên rung lên, nhịn không được hoảng sợ nói, "Ê Tô Thần." "Tô Thần?" "Đó là Tô Thần." "Tô Thần làm sao có khả năng xuất hiện ở đây?" "Không có khả năng." "Tuyệt đối không có khả năng." Nàng minh bạch Tô Thần thiên phú xác thực rất lợi hại. Lợi hại lại như thế nào? Muốn trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn, phi thăng tới tiên vực, đồng thời còn dám đến đây thái cổ tiên hạt tộc quấy rối. Lôi Linh Nhi nhìn đến Tô Thần đồng dạng nhìn đến Lôi Linh Nhi, trên mặt đồng dạng tràn ngập chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở thái cổ tiên hạt trong tộc gặp phải Lôi Linh Nhi. Lôi sư tỷ, ngươi biết hắn? Lôi Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, người ta luân hồi hạ vị diện gặp phải người. Ưa thích hắn. Ân. Lôi Đình Trọng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ chính mình nữ nhi suy nghĩ, không cách nào chặt đứt người, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi là người phương nào? Muốn ngươi thái cổ tiên hạt tộc mệnh người, hôm nay thái cổ tiên hạt tộc trên dưới, đều phải chết. Làm càn. Hạt cổ tử rất là tức giận. Không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế. Một cái nhân loại tiên vương mà thôi, liền xem như bên người có tuyệt thế chúa tể cường giả tọa trấn, muốn khiêu khích thái cổ tiên hạt tộc, đủ tư cách sao? Khẳng định là không đủ tư cách, Rốt cuộc thái cổ tiên hạt tộc có tinh không tu luyện giả tọa trấn, làm sao có thể sẽ sợ hãi một cái tuyệt thế chúa tể, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, người này có phải hay không uống nhầm thuốc, dám ở chỗ này nháo sự. Đây không thể nghi ngờ là tại lão hổ trong miệng nhổ răng. Lôi Linh Nhi cũng là tâm lý rung lên, nàng rõ ràng nhất thái cổ tiên hạt tộc cường đại, vội vàng nói, Ê Tô Thần, có lời nói thật tốt nói, ngươi trước nói cho đến cùng chuyện gì phát sinh. Không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Hạt cổ tử thật sâu nhìn một chút Lôi Linh Nhi, hai người thế mà nhận biết, lại cũng không nói thêm gì, hắn không muốn cùng Lôi Phạt tiên tộc có bất kỳ không vui, thậm chí là sinh tử khai chiến. Muốn là đổi lại người khác, đã sớm giam cầm lại. Lôi sư tỷ, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi rời đi trước. Hiện tại còn không rõ lắm, Lôi Linh Nhi là thân phận gì, bất quá Lôi Linh Nhi là luân hồi chuyển thế, đây là Tô Thần biết sự tình. Lần này đặt chân thái cổ tiên hạt tộc, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn báo thù. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Lôi Linh Nhi rõ ràng nhất Tô Thần tính cách. Đã dám đến, nói rõ Tô Thần khẳng định là cùng thái cổ tiên hạt tộc không chết không thôi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng có cái gì ân oán, sẽ để cho Tô Thần như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc đắc tội thái cổ tiên hạt tộc. Kiếm chỉ thương khung, Tô Thần thanh âm còn như núi lửa bạo phát vang vọng 10.000 dặm thương khung. Thái cổ tiên hạt tộc giết ta thê nữ, hôm nay ai dám ngăn trở ta, ta một khối giết. Trong tay xuất hiện một giọt tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt mà xuống. Nhất thời, mênh mông khủng bố bá đạo lực lượng, thuận thế hướng về bốn phía dập dần mà ra, giống như đại hải sóng lớn bay thẳng càn khôn, hạt cổ tử sắc mặt triệt để biến. Hưu, hưu, hưu. Tám đạo bóng người đồng thời xuất hiện, toàn bộ đều là tinh không tu luyện giả. Từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, trên thân bộc phát ra cường hãn khí tức, khắc sắc mặt người biến đến rất là âm trầm. Xin các hạ dừng tay, ta thái cổ tiên hạt tộc có chỗ nào đắc tội, còn mời các hạ nói ra, chúng ta nguyện ý xin lỗi bồi thường. A, à, nhìn lấy tám vị lão tổ cung kính như thế, hạt cổ tử có chút mắt trợn tròn, lại cũng không dám nói lời nào. Hắn biết rõ tám vị lão tổ là tu vi gì, vậy mà sẽ sợ hãi một cái tiên vương. Vừa mới vị này tiên vương nuốt cái gì? Đã nuốt tinh huyết dọc nước Tô Thần, lạnh lùng nhìn về Lôi Linh Nhi, nói ra, ngày ba hơi rời đi, bằng không lời nói, người ta ở giữa tình nghĩa như vậy đoạn tuyệt. Lôi Linh Nhi gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Nàng nếu là thật không rời đi, nói không chừng Tô Thần thực sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng cũng không dám đánh bạc. Tại Lôi Linh Nhi tâm lý, Tô Thần có thể so sánh toàn bộ thái cổ tiên hạt tộc đều trọng yếu hơn. Huống chi hiện tại thái cổ tiên hạt tộc, tám vị tinh không tu luyện giả đều kiên kỵ như vậy Tô Thần, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cha, chúng ta đi. Lôi Đình Trọng minh bạch nữ nhi ý tứ, cũng không dám tiếp tục lưu lại, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Ta chờ ngươi ở ngoài. Để xuống câu nói này. Lôi Đình Trọng cùng Lôi Linh Nhi không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, phẫn nộ Tô Thần lại cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến tám vị tinh không tu luyện giả nhanh chóng mà đi. Tinh không tu luyện giả, tại tinh không vũ trụ thậm chí còn không có đụng chạm lấy võ đạo cửa lớn, làm sao có khả năng ngăn cản được tinh không bất hủ lưu lại tinh huyết dọc nước. Đây là một phương diện đồ sát. Tám vị tinh không lão tổ thực sự không nghĩ ra, trong tộc đến cùng là như thế nào trêu chọc khủng bố như thế tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tám vị tinh không lão tổ căn bản ngăn cản không nổi Tô Thần đồ sát, bị từng cái đánh giết về sau, thân thể ào ào rơi xuống, đến mức nguyên thần cùng tinh huyết, thì là bị cưỡng ép rót vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Tô Thần, ngươi dám giết? Không giống nhau hạt cổ tử nói nhảm xong, Tô Thần thi triển một kiếm thí tiên, đã mà tới. Oanh! Thật đáng buồn hạt cổ tử căn bản chưa kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh, liền bị trực tiếp một kiếm miểu sát, Tô Thần cùng Đường Tam Chu Y bắt đầu đồ sát tử kim tiên hạt tộc tất cả tiên hạt. Tinh huyết dọc nước không có khả năng một mực duy trì, đợi đến hủy diệt tử kim tiên hạt tộc về sau, tinh huyết dọc nước đã biến mất. Lần này vận dụng tinh huyết dọc nước, chính là muốn thuận lợi đánh giết tinh không tu luyện giả. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, tử kim tiên hạt tộc, cũng chính là cái gọi là thái cổ tiên hạt tộc, lại có chỉnh một chút tám vị tinh không tu luyện giả, không hổ là thái cổ tiên vực đỉnh cấp thế lực một trong. Tô thiếu, ta đi hủy diệt hắn tiên hạt tộc. Tô Thần lắc đầu, hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một cái tiên hạt. Coi như Đường Tam chủ y thực lực lại như gì cường đại, hắn tiên hạt phân mạch đồng dạng có tuyệt thế chúa tể tồn tại, đồng thời lại không thể có thế đồ sát quan tất cả tiên hạt. Một khi có tiên hạt tộc nhân chạy mất, hắn như thế nào xứng đáng chính mình thê nữ. Trong tay xuất hiện lần nữa một giọt tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trực tiếp nuốt một giọt tinh huyết giọt nước. Triệu hồi ra khôi lỗ, đem huyết tế đồ lấy ra. Ngươi rút lui trước ra ngoài. Đúng. Theo Đường Tam chủ y rời đi, Tô Thần lập tức thi triển huyết tế đồ, lấy hắn hiện tại lực lượng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng cũng sẽ không có mảy may phản phệ. Huyết tế đồ bắt đầu tăng vọt, hóa thành vạn trượng huyết đồ, vô tận biển máu theo huyết tế đồ bên trong lăn lộn mà ra, lấy lôi đình chi thế, hướng về tất cả tiên hạt phân mạch điên cuồng địa lan tràn. Huyết tế đồ bắt đầu nuốt giết, phàm là bị biển máu bao trùm tiên hạt, thân thể toàn bộ hóa thành dòng máu, Tô Thần thậm chí lười phải tiếp tục thôn phệ nguyên thần cùng tinh huyết. Khôi lỗ thì là khoanh chân ngồi tại huyết tế đồ chính vị trí trung tâm, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn toàn lực tương trợ khôi lỗ tăng lên. Thậm chí đem vừa mới săn giết 8 vị tinh không tu luyện giả nguyên thần, lấy ra 4 đạo nguyên thần trực tiếp ném vào đến huyết tế đồ bên trong, lần này, nhất định muốn tương trợ khôi lỗ đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí là tuyệt thế chúa tể cảnh. Bây giờ thái cổ tiên hạt tộc, tất cả tiên hạt phân mạch, toàn bộ bị biển máu bao trùm, vô số tiên hạt bị nuốt giết, hóa thành từng đoàn tinh huyết, điên cuồng hướng lấy khôi lỗ vọt tới. Tô Thần thì là khoanh chân ngồi tại hư không, hắn cũng muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ thôn sát tiên hạt tinh huyết cùng nguyên thần, hy vọng chính mình cũng có thể đột phá tự thân cực hạn. Nuốt, tiếp tục nuốt. Điên cuồng thôn phệ, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa thôn phệ lấy. Bây giờ Tô Thần, nguyên thần đạt tới đỉnh phong kiếp đạo tiên đế cảnh, đến mức thân thể y nguyên dừng lại tại hạ vị tiên hoàng cảnh. Tiên đạo thứ hai đồ cùng chia 6 cảnh, theo thứ tự là tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, kiếp tiên đế cảnh. Tại hỗn độn thôn phệ quyết điên cùng thôn phệ dưới, Tô Thần tự thân vận chuyển đã đạt đến cực hạn, muốn là đổi lại lúc bình thường, khẳng định không dám như thế địa điên cùng địa thôn phệ, rốt cuộc thân thể là như pháp tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn liên tục nuốt 2 giọt tinh huyết giọt nước, tuy nhiên đã biến mất 1 giọt tinh huyết giọt nước, bất quá giọt máu tươi này giọt nước, y nguyên tương trợ Tô Thần duy trì lấy lực lượng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp cổ này tinh huyết giọt nước lực lượng, đến không ngừng mà tăng lên tự thân tu vi, thân thể cũng không cần lo lắng có chút phản phệ. Cho nên hắn nhất định phải tại tinh huyết giọt nước lực lượng biến mất trước đó, mau chóng tăng lên. Tại điên cuồng thôn phệ dưới, từng lùng tiên hạt hóa thành tinh huyết lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, hình thành từng lùng tuần hoàn trạng thái. Thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã vận chuyển tới cực hạn, bây giờ Tô Thần hình thành một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyết sắc kén tầm, đem thân thể triệt để bao khỏa ở bên trong. Khôi lỗ cùng Tô Thần tình huống hoàn toàn không giống, không cần lo lắng thân thể là không có thế đầy đủ chịu được, chỉ cần điên cuồng rót vào lực lượng là đủ. Đây cũng là Tô Thần tại sao lại đem 4 đạo tinh không tu luyện giả nguyên thần, cưỡng ép rót vào đến khôi lỗ thể nội nguyên nhân thực sự. Tại điên cuồng như vậy thôn phệ phía dưới. Đồng thời có tinh huyết dọc nước thủ hộ thân thể, không cần lo lắng thân thể là không có thế thừa nhận được điều kiện tiên quyết. Tô Thần tu vi bắt đầu điên cuồng đột phá lên, từ hạ vị tiên hoàng cảnh một đường hát vang tiến mạnh, vượt qua trung vị tiên hoàng cảnh, thượng vị tiên hoàng cảnh, đỉnh phong tiên hoàng cảnh, trực tiếp bước vào đến tiên tôn cảnh. Tinh huyết dọc nước không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Tô Thần cũng rất chính xác gấp. Thừa dịp tinh huyết dọc nước còn chưa biến mất trước đó, hắn nhất định phải chỉ có thể là để đột phá tự thân cực hạn. Vừa mới đột phá đến hạ vị tiên tôn cảnh, liền bắt đầu tiếp tục tăng lên. Vượt qua trung vị tiên tôn cảnh, thượng vị tiên tôn cảnh, đỉnh phong tiên tôn cảnh, lần nữa bước vào đến tiên đế cảnh. Hạ vị tiên đế, trung vị tiên đế, thượng vị tiên đế, đỉnh phong tiên đế, vẫn không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Tại điên cuồng như vậy thôn phệ dưới, Tô Thần cũng là không có chút nào lãng phí thời gian. Toàn bộ thái cổ tiên hạt tộc tộc nhân, tuyệt đối là to lớn. Luyện hóa tinh huyết, đủ để cho chính mình cao hơn một tầng lầu. Tinh huyết giọt nước sắp biến mất. Khẽ cắn môi, Tô Thần lập tức lấy ra một đạo tinh không nguyên thần, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Trong nháy mắt theo đỉnh phong tiên đế trực tiếp đột phá đến kiếp tiên đế, vượt qua trung vị kiếp tiên đế, thượng vị kiếp tiên đế, đạt tới đỉnh phong kiếp tiên đế, khoảng cách tiên đạo thứ ba đồ chỉ kém một bước cuối cùng. Đến mức nguyên thần thì là đột phá kiếp đạo tiên đế cảnh, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước mệnh tuyền cảnh. Huyết sắc kén tầm xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới trong nháy mắt sụp đổ, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, lại không có chút nào kinh hỉ. Tu vi liên tục đột phá lại có thể thế nào, Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng đã vẫn lạc. Huyết tế đồ đã biến mất, khôi lỗ thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, đã nói rõ khôi lỗ tu vi, thuận lợi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, thở dài một tiếng. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu về chính mình thê nữ, cho dù là nỗ lực lại lớn đại giới. Thái cổ tiên hạt tộc bên ngoài. Nhìn lấy huyết vụ đầy trời tràn ngập toàn bộ thái cổ tiên hạt tộc, Lôi Đình Trọng sắc mặt rất là ngưng trọng. Một cái tiên vương cảnh, đến cùng dùng biện pháp gì, trực tiếp hủy diệt toàn bộ thái cổ tiên hạt tộc, bên trong là bao quát 8 vị tinh không tu luyện giả ở bên trong. Linh Nhi, nói một chút vị này Tô Thần sự tình. Lôi Linh Nhi minh bạch phụ thân ý tứ, không có chút nào giấu giếm, đem nàng nguyên thần bên trong trí nhớ, toàn bộ nói một lần. Một cái đến từ đẳng cấp thấp vị diện võ giả, lại có thể đi đến một bước này, người này thiên phú thật sự là đáng sợ. Linh Nhi, ngươi đã ưa thích Tô Thần, liền đem chiêu nạp đến ta Lôi Phạt tiên tộc trong tộc, dạng này thiên tài, chúng ta không thể bỏ lỡ. Lôi Linh Nhi sắc mặt đột nhiên một đỏ. Lúc trước nàng giác tỉnh nguyên thần trí nhớ, nguyên bản đã dự định quên mất Tô Thần, chặt đứt Tô Thần trí nhớ. Nhưng là, làm nàng chuẩn bị chặt đứt trí nhớ thời điểm, lại phát hiện Tô Thần cái bóng, in dấu thật sâu khắc ở nàng nguyên thần chỗ sâu. Linh Nhi, năm đó ngươi ngoài ý muốn vẫn lạc, ta ấy nấy nhiều năm, vô luận ta Lôi Phạt tiên tộc như gì cường đại, đều không dám hứa chắc mỗi người đều không chết rơi, Tô Thần thiên phú, đủ để có tư cách trở thành ngươi một nửa khác. Chém giết tinh không tu luyện giả, hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, vô luận Tô Thần là như thế nào làm đến, Tô Thần chỉ cần có thể làm đến, bản thân đã nói lên vấn đề. Lôi Linh Nhi gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nàng và Tô Thần sự tình, còn không biết sẽ như thế nào, rốt cuộc nàng đến bây giờ, cũng không biết Tô Thần đối nàng là thái độ gì, muốn là tương tư đơn phương, vậy liền phiền phức lớn. Đi ra. Nhìn lấy Tô Thần hai người theo thái cổ tiên hạt trong tộc đi tới, Lôi Đình Trọng vừa cười vừa nói, Ê Tô Tiểu Hữu, ngươi cùng thái cổ tiên hạt tộc ở giữa ân oán, ta Lôi Phạt tiên tộc sẽ không hỏi nhiều quản nhiều. Đường Tam Chù Y Phi một miệng, rất là khó chịu nói ra, ở ngươi liền xem như muốn quản, ngươi có thế quản được sao? Ngươi có tư cách gì quản? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Đường Tam Chù Y. Tô Thần nhìn về phía Lôi Linh Nhi, hỏi, ở ngươi thân phận bây giờ? Phụ thân ta là Lôi Phạt tiên tộc tộc trưởng. Lôi Phạt tiên tộc. Đường Tam Chù Y lập tức nói ra, Ê Tô Thiếu, Lôi Phạt tiên tộc là thái cổ tiên vực 8 tộc một trong. 8 tộc. Tô Thần nghe nói qua 8 tộc. Không phải nói thái cổ tiên vực chỉ có 8 tộc, chỉ là 8 tộc xem như so khá nổi danh, hắn không nghĩ tới, Lôi Linh Nhi lại là đến từ Lôi Phạt tiên tộc người. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, ở nguyên lai Lôi sư tỷ là Lôi Phạt tiên tộc người. Tô sư đệ, ta muốn mời ngươi thêm vào Lôi Phạt tiên tộc, được không? Lôi Linh Nhi theo Tô Thần trong giọng nói, nghe ra một chút xa lánh, rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng lúc trước căn bản không có cơ hội nói cho Tô Thần, cũng không có đi tìm Tô Thần. Tô Thần là tại sinh nàng tức giận. Tô sư đệ, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta khôi phục nguyên thần trí nhớ, xác thực là muốn chặt đứt chỗ có quan hệ với ngươi luân hồi trí nhớ, cho nên ta không có đi tìm ngươi, mà chính là trực tiếp lựa chọn phi thăng tiên vực. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ có thể hiểu được. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, Tô Thần thật là có thể hiểu được Lôi Linh Nhi cách làm, vô luận là ai, làm tiên vực luân hồi giả, một khi luân hồi chuyển thế thành công, khẳng định sẽ chặt đứt luân hồi trí nhớ. Đây là nhân chi thường tình. Bởi vì đối với tiên vực cường giả tới nói, đẳng cấp thấp vị diện tất cả trí nhớ, đều phải chặt đứt, bằng không lời nói, chịu chắc chắn trở thành tự thân tâm ma. Chặt đứt tâm ma, mới có thể trùng kích càng cao võ đạo cảnh giới, cho nên Tô Thần không biết trách cứ Lôi Linh Nhi. Không trách cứ là một chuyện, sẽ hay không tha thứ lại là một chuyện khác. Lúc trước Lôi Linh Nhi bởi vì hắn mà vẫn lạc, khi biết Lôi Linh Nhi là tiên vực cường giả chuyển thế về sau, hắn liền một mực đang nghĩ lấy tương trợ Lôi Linh Nhi. Kết quả đây. Lôi Linh Nhi khôi phục nguyên thần trí nhớ, thậm chí không lên tiếng chào hỏi, trực tiếp rời đi Thiên Hoang Đại Lục. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lôi Linh Nhi ý tứ. Chính là bởi vì minh bạch, hắn mới biết mình cùng Lôi Linh Nhi tình cảm đã đoạn. Tô sư đệ. Không giống nhau Lôi Linh Nhi tiếp tục nói chuyện, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, gọi Lôi Linh Nhi, từ giờ trở đi, ngươi ta không còn là đồng môn, ngươi đã lựa chọn ngươi muốn đi đường, ta cũng có ta đường muốn đi, ta nghĩ chúng ta ở giữa ngày sau sẽ không xuất hiện bất luận cái gì gặp nhau. Ngươi vì sao muốn như thế? Chẳng lẽ chỉ đổ thừa ta đi không từ giả? Vẫn là oán niệm ta không có giúp ngươi. Không quan trọng, lúc trước ta, xác thực là có một chút chờ mong cùng hy vọng xa vời, bất quá theo ngươi rời đi, còn có ta phi thăng tới tiên vực, từng bước một đi đến bây giờ, đã từng quá khứ đã toàn bộ đều tan thành mây khói, ngươi ta đều không cần lại xoắn xuýt, ta còn có việc, trước cáo từ. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, Lôi Linh Nhi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần không có nói, nàng lại rất rõ ràng Tô Thần khẳng định là đang trách nàng, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt ngăn lại Tô Thần. Lôi Linh Nhi phát hiện mình căn bản là không có cách chặt đứt liên quan tới Tô Thần luân hồi trí nhớ, nàng không nguyện ý bỏ lỡ, nói ra, kẻ Tô sư đệ, đã từng sự tình, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Nhìn đến nữ nhi vậy mà lựa chọn chịu nhận lỗi, Lôi Đình Trọng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhi như thế. Muốn ngăn cản, lại cuối cùng vẫn lựa chọn tùy ý Linh Nhi. Hắn cũng là vô cùng coi trọng Tô Thần, một cái có thể lật tay ở giữa hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc nhân, vô luận động dùng cái gì ngoại lực, bản thân cũng đã nói rõ cái này Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Ta tiếp nhận ngươi xin lỗi, xem như vì ban đầu ở Thiên Hoang Đại Lục sự tình, họa phía trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tô sư đệ. Lôi Linh Nhi, năm đó là ta liên lụy ngươi, phần này nhân quả, ngày sau có cơ hội ta sẽ còn cho ngươi, cáo từ. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần mang theo Đường Tam Chù Y nhanh chóng mà đi. Linh Nhi, tính toán, ngươi cùng hắn không thích hợp. Ta minh bạch. Lôi Linh Nhi tâm lý rất rõ ràng, Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, Tô Thần căn bản sẽ không quên, hối hận đã không kịp. Nàng không cách nào chặt đứt luân hồi trí nhớ, không cách nào quên Tô Thần. Một giọt nước mắt, theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Hoang Phong Chi Đỉnh. Tô Thần đứng bình tĩnh lấy, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Đường Tam Chù Y đứng tại ngoài mấy chục thước. Không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, Tô Thần tâm lý rất là thống khổ. Hắn chưa bao giờ thống khổ như vậy qua, chính mình thê tử cùng nữ nhi toàn bộ ngã xuống, là chân chính vẫn lạc, không thể sống lại. Song quyền nắm thật chặt, trước mặt thì là nỗi lơ lửng chỉ đồng bạn sinh chí bảo. Long Phượng Băng Bàn, hắn không tin, chính mình thê tử cùng nữ nhi sẽ vẫn lạc, nhất định phải cứu hai người. Như thế nào cứu? Người nào? Nhìn lấy hư không mà đến bóng người, Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản Đường Tam Chù Y. Lôi Linh Nhi phụ thân Lôi Đình Trọng, cũng chính là Lôi Phạt Tiên tộc tộc trưởng, đỉnh cấp tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả. Tô Tiểu Hữu, ta tới tìm ngươi có chút việc, ngươi sẽ không cự tuyệt a? Tô Thần lắc đầu, nói ra, Lôi tộc trưởng nói giỡn, có việc mời nói. Hai chuyện. Lôi Đình Trọng suy nghĩ một chút, nói ra, là chuyện thứ nhất, Linh Nhi năm đó vẫn lạc, tiến vào luân hồi trạng thái, ta rất là áy náy, dưới tình huống bình thường, lấy Linh Nhi tu vi, tuyệt đối có thể chặt đứt tất cả luân hồi trí nhớ, bao quát ngươi trí nhớ ở bên trong. Nhưng là Linh Nhi làm không được, duy có một loại khả năng, cái kia chính là Linh Nhi thật rất thích ngươi, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng không xin lỗi. Tô Thần không nói gì. Hắn không biết mình nên nói như thế nào. Hắn cùng Lôi Linh Nhi xem như hữu duyên vô phận. Năm đó hắn, xác thực là có lỗi với Lôi Linh Nhi, trong lòng cũng có chính mình vị sư tỷ này. Kết quả lại là, Lôi Linh Nhi là tiên vực cường giả chuyển thế, đồng thời chỗ dựa lợi hại như thế, năm đó muốn chém đứt luân hồi rất bình thường, hắn không oán hận cùng trách cứ Lôi Linh Nhi, nhưng là để hắn lựa chọn tiếp nhận phần này cảm tình, hắn không cách nào làm đến. Không cách nào qua chính mình cửa này, cái chuyện thứ hai, người vợ con bị thái cổ tiên hạt tộc chém giết, nguyên thần cũng hủy diệt. Đúng. Gật gật đầu, Lôi Đình Trọng tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, đối với võ giả tới nói, vô luận là tu vi gì võ giả, chỉ cần nguyên thần hủy diệt, lại không thể có thế trọng sinh. Tô Thần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Đình Trọng, hắn thực sự không nghĩ ra, Lôi Đình Trọng vì sao muốn nói với mình qua những thứ này. Ta có biện pháp cứu ngươi thê nữ. Thật sao? Rất là kích động, Tô Thần mặt mũi tràn đầy chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi. Lôi Đình Trọng gật gật đầu, nói ra, ngày để ta nói cho ngươi biện pháp, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không lời nói. Nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta chỉ là nghĩ ta ngươi có thể cho Linh Nhi một cái cơ hội, ta không phải bức bách ngươi, nhất định khiến ngươi tiếp nhận hắn, ta chỉ là hy vọng để ngươi cho hắn một cái cơ hội. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là nhìn thấy thế nào cứu trở về chính mình thê nữ, còn khác sự tình, hoàn toàn có thể đáp ứng, bất cứ chuyện gì. Gật gật đầu, Lôi Đình Trọng nhìn về phía trước mặt hư không, nói ra, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tiên vực ở cái tinh cầu này, chỉ có thể coi là một cái đẳng cấp cao vị diện, có vô số vị diện san sát. Bên trong có lấy một cái bí mật, có rất ít người biết, liền xem như ta tám tộc bên trong, cũng chỉ có các tộc tộc trưởng cùng tộc lão biết, bất quá biết là một chuyện, việc này liền xem như truyền đi, cũng không ai có thể làm đến. Tô Thần yên tĩnh nghe lấy, tâm lý cũng rất là cuống cuồng. Đã Lôi Đình Trọng nói như thế, hiện tại xem ra, thật là có cơ hội cứu trở về Cơ Thiên Tuyết cùng chính mình nữ nhi, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn làm đến. Nhất định phải làm đến. Không có ai biết, Huyết Luân Tinh Cầu đến cùng có bao nhiêu vị diện, chỉ sợ là tỷ tỷ cái vị diện, mà mặc kệ là phương diện nào võ giả, một khi vẫn lạc, nguyên thần tiêu thất, như vậy liền luân hồi cơ hội đều không có, trừ phi là có thể nguyên thần bị vây ở luân hồi thạch bên trong. Có điều, thế nhân nhưng lại không biết, tất cả vị diện võ giả, liền xem như thân thể cùng nguyên thần đều diệt, một tia bản nguyên cũng sẽ bị hoang vu giới hút đi. Như thế nào bản nguyên? Như thế nào hoang vu giới? Tô Thần vẫn là không có nhịn xuống, vội vã không nén nổi hỏi. Võ giả, một khi ngưng tụ huyết luân, liền sẽ tại nguyên thần gieo xuống huyết luân hạt giống, đồng thời có lưu một tia bản nguyên, loại này bản nguyên không cách nào hủy diệt, dù là nguyên thần tiêu thất, huyết luân bản nguyên cũng sẽ không biến mất. Mà hoang vu giới lại là ở vào huyết luân tinh cầu chính vị trí trung tâm, thuộc về đặc biệt giao diện, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, đồng thời liền xem như tinh không tu luyện giả bước vào bên trong, đều sẽ trong nháy mắt mất đi tu vi, xem như chỉnh cái hành tinh đáng sợ nhất địa phương. Lôi tộc trưởng, ngươi là ý nói, ta thê nữ sau cùng huyết luân bản nguyên, ngay tại hoang vu giới bên trong. Không sai, ngươi nếu là có thể tiến vào hoang vu giới, liền có thể có cơ hội tìm tới bọn họ huyết luân bản nguyên, bất quá ngươi tu vi hội toàn bộ biến mất, giống như người bình thường, đến mức hoang vu giới đến cùng là cái gì dạng tồn tại, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn làm không được, rốt cuộc trong tay hắn có tinh không vĩnh hằng lưu lại tinh huyết dọc nước, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào khóa chặt hoang vu giới, như thế nào thuận lợi tiến vào hoang vu giới. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lôi tộc trưởng, ngươi cũng đã biết hoang vu giới ở nơi nào. Không biết, ta không cách nào khóa chặt, bất quá ta muốn có một người, khẳng định sẽ biết. Người nào? Cổ trì, thiên trì quái nhân. Lôi Đình Trọng bất đắc dĩ nói, kẻ thiên trì quái nhân thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí có không biết tương lai, không hiểu đi qua thần thông, mà hắn cái này người rất quái lạ rất quái lạ. Ta từng nghe tộc lão nói qua, này người biết liên quan tới hoang vu giới sự tình, ngươi nếu là có thể được đến hắn trợ giúp, có lẽ có thể khóa chặt hoang vu giới. Xin tiền bối nói cho ta, liên quan tới cổ trì vị trí. Không có chút nào kinh ngạc, Lôi Đình Trọng nói như thế, liền đã đoán được Tô Thần hội tiến về cổ trì. Đến mức Tô Thần phải chăng có thể thành công, đó chính là Tô Thần sự tình. Bất quá theo Lôi Đình Trọng, Tô Thần thất bại tỷ lệ quá lớn. Lôi Đình Trọng vẫn chưa dừng lại lâu. Tô Thần vô cùng rõ ràng, Lôi Đình Trọng làm như thế, đơn giản là bởi vì Lôi Linh Nhi. Bằng không lời nói, chính mình phải chăng có thể phục sinh thê nữ, cùng người ta căn bản không có nửa điểm quan hệ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, vô pháp cự tuyệt sự tình. Vì Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, chỉ có thể cho Lôi Linh Nhi một cái cơ hội, cũng coi là cho mình một cái cơ hội. Được đến cổ trì vị trí, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức mang theo Đường Tam Chù Y nhanh chóng mà đi. Cổ trì, ở vào Thái Cổ Tiên Vực cực đông phương vị. Nơi này được vinh dự cấm địa. Cả tòa cổ trì, trôi nổi ở trong hư không. Xa xa nhìn lại, giống như ngồi xuống tại tầng tầng mây trắng chi đỉnh. Còn không đợi Tô Thần thượng cổ ao. Hai cái hài đồng hướng lấy bọn hắn đi tới, một nam một nữ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Hướng về Tô Thần hai người khom mình hành lễ, Nam hài đồng mang theo một chút non nớt thanh âm nói ra, người ta gọi Đế Thiên, đây là Giao Mẫu, chúng ta Phụng gia sư tên, chuyên tới để mang theo Tô Thần sư thúc leo lên cổ trì. Nghe đến lời này, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn không nghĩ tới, Thiên Trì quái nhân đã đoán được chính mình sẽ đến, đồng thời còn biết hắn thân phận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thiếu, cẩn thận có trá. Mời. Coi như biết rất rõ ràng phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về cổ trì, vì cứu sống chính mình thê nữ, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Từng bước leo lên cổ bậc thang, một bước một bậc thang. Trọn vẹn 9.999 cái cổ bậc thang, đã đi nửa canh giờ, cho dù là Tô Thần đều hơi không kiên nhẫn lên, lại cũng không nói thêm gì, rốt cuộc lần này hắn đến đây là có việc cầu người, không thể đắc tội Thiên Trì quái nhân. Căn cứ Lôi Đình Trọng chỗ nói, chỉ có cổ trì Thiên Trì quái nhân mới có thể biết liên quan tới hoang vu giới sự tình. Cổ trì chi đỉnh thì là một mảnh cỏ hoang mênh mông đại thảo nguyên một dạng vô tận, xanh thẳm bầu trời trắng vân phiêu phiêu. Nhà lá trước thì là có một cái hồ cá, bên trong bơi lên đủ loại con cá. Hồ cá một bên thì là đang ngồi một vị nữ nhân, không tì vết chút nào ngũ quan, phối hợp đầu đầy tóc xanh, loại kia mỹ không cách nào hình dung, kinh tâm động phách, khuynh quốc khuynh thành. Cho dù là sư phụ tỷ tỷ đều không thể cùng nữ nhân cùng so sánh. Liền Tô Thần cũng nhịn không được tim đập rộn lên, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân bắt đầu áp chế. Tô huynh, ta trọn vẹn chờ ngươi 5 triệu năm, mời. Tô Thần tâm lý có lòng cảnh giác. Hắn không biết Thiên Trì quái nhân vì sao muốn chờ mình, vì sao chờ đợi ròng rã 5 triệu năm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần đi tới Thiên Trì quái nhân bên người ngồi xuống, nhìn lấy hồ cá bên trong con cá, hỏi, ở ngươi biết ta? Hai người các ngươi đi xuống đi. Đế Thiên cùng Giao Mẫu kho mình hành lễ, nói một tiếng phải, sau đó liền quay người rời đi. Tô Thần cũng hướng về Đường Tam Chù Y khoát khoát tay, ngầm hiểu Đường Tam Chù Y, lập tức rời đi. Ta gọi Cổ Tâm Mệnh, chính là tiên vực người người trong miệng Thiên Trì quái nhân, 5 triệu năm trước, ta đi tới viên tinh cầu này. Chỉnh một chút chờ ngươi 5 triệu năm, hôm nay rốt cuộc đợi đến ngươi đến đây. Nghe đến lời này, Tô Thần càng phát ra cảm thấy kinh ngạc. Cổ Tâm Mệnh nói lời nói đã rất rõ ràng, hắn cũng không phải là tiên vực người, mà là đến từ hắn tinh cầu, đến cùng sẽ là ai chứ? Tô Thần liên tục xác định, chính mình khẳng định không biết Cổ Tâm Mệnh. 100% không biết. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi đến cùng là người phương nào? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Cổ Tâm Mệnh. Trực giác nói cho Tô Thần, trước mặt mình cái này Thiên Trì quái nhân tuyệt đối không đơn giản, nhất định là tinh không võ giả. Ngươi đến từ nơi nào, ta không biết, nhưng là từ ngươi phi thăng tới tiên vực về sau, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, ngươi thật rất lợi hại. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Hắn cũng rất muốn nghe một chút, cái này Cổ Tâm Mệnh đến cùng là người phương nào, vì sao có thể nhận biết mình, còn trọn vẹn chờ mình 5 triệu năm. Sự tình quá kỳ quặc. Chỗ này cổ trì còn như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Đáng sợ nhất là, Cổ Tâm Mệnh một mực tại trong bóng tối chú ý lấy chính mình, mà hắn nhưng lại không biết có như thế một nữ nhân tồn tại, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Ngươi lần này đến đây, là muốn cứu thê tử ngươi cùng nữ nhi, đúng không? Đúng. Ngay cả mình đến đây mục đích đều biết. Hoang vu giới, thuộc về viên tinh cầu này hoang vu, bất luận cái gì võ giả đặt chân hoang vu giới, đều sẽ mất đi tự thân tu vi, mà hoang vu giới võ giả, lại là thể tu, mà ngươi muốn là tùy tiện đặt chân hoang vu giới, không cần nói cứu ra thê nữ huyết luân bản nguyên, liền ngươi đều không thể còn sống rời đi hoang vu giới. Như thế nào thể tu? Chuyên môn tu luyện nhục thân, vô cùng cường đại. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể minh bạch Cổ Tâm Mệnh trong lời nói ý tứ, chỉ là đối mặt thê nữ huyết luân nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tiến về hoang vu giới, bắt buộc phải làm. Làm sao có khả năng trơ mắt không xuất thủ cứu giúp? Ta có hay không có thể đặt chân hoang vu giới? Ta có thể cho ngươi tọa độ, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi hiện tại lực lượng, căn bản không có khả năng đặt chân hoang vu giới, trừ phi là có cường đại ngoại lực hộ tống. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, trong tay hắn có tinh huyết giọt nước, chỉ cần có thể khóa chặt hoang vu giới tọa độ, liền có thể mượn nhờ tinh huyết giọt nước, thuận lợi tiến về hoang vu giới. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là khóa chặt hoang vu giới tọa độ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Tâm Mệnh lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, kệ bên trong ngọc giản, liền có hoang vu giới tọa độ, căn cứ tọa độ, ngươi nhất định phải trong nháy mắt đến hoang vu giới, đồng thời thuận lợi tiến vào, không thể có mảy may bên ngoài lưu lại. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh biết, trong tay mình có tinh huyết dọc nước sự tình? Cổ Tâm Mệnh là tu vi gì, Tô Thần đến bây giờ còn không rõ lắm. Không qua. Cổ Tâm Mệnh tu vi tuyệt đối không yếu, thậm chí là tinh không bất hủ, hoặc là tinh không vĩnh hằng. Hắn không dám xác định, tâm lý lại có cảnh giác. Quá cổ quái. Tô huynh kiên kỵ ta. Đúng, bởi vì ngươi trên người có quá nhiều bí mật, ta cũng không nhận ra ngươi, mà ngươi lại nhận biết ta, còn trọn vẹn chờ ta 5 triệu năm, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi thật quen biết sao? Nhất định phải làm rõ ràng sự kiện này. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần muốn theo Cổ Tâm Mệnh trên mặt nhìn ra một chút manh mối, đáng tiếc hắn thất vọng. Bởi vì hắn theo Cổ Tâm Mệnh trên mặt, nhìn không ra mảy may mờ ám, chỉ có thể dựa vào suy đoán, còn không bằng trực tiếp hỏi. Hắn muốn cầu cạnh Cổ Tâm Mệnh, chắc chắn sẽ không cùng Cổ Tâm Mệnh là địch, bất quá đầu tiên phải hiểu rõ, Cổ Tâm Mệnh đến cùng là cái gì thân phận, tại sao lại chờ mình 5 triệu năm. A, à, cá mắc câu. Ta cái này thật đúng là Cổ Tâm Mệnh câu cá người nguyện mắc câu. Chính mình là cá. Tô Thần rất là phiền muộn, lại cũng không có mở miệng. Cổ Tâm Mệnh đột nhiên xoay người, trên dung nhan tuyệt thế có một chút nụ cười, đột nhiên nói ra, là chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, ta nếu là không có suy đoán lời nói, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, hẳn là bị hỗn độn thôn phệ tháp chỗ nhận chủ. A, à, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, cả người đều triệt để mộng. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cổ Tâm Mệnh là làm thế nào biết hỗn độn tiên thiên chí bảo? Lại là làm thế nào biết, chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ? Làm sao có khả năng sự tình? Từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thể đến nay, rất ít nói cho người, hắn trên thân liên quan tới hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp bí mật. Chỉ có thân mật nhất người. Đã như vậy, trước mặt Cổ Tâm Mệnh là làm thế nào biết, chính mình nắm giữ hỗn độn thể, còn bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Cảnh giác nhìn lấy, Tô Thần đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mời ngồi. Ta muốn là ngươi địch nhân, ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Tô Thần ngồi xuống, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Ngươi là làm thế nào biết, trong cơ thể ta giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ? Quá đơn giản. Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói. Để năm đó ta tận mắt thấy hỗn độn thôn phệ tháp theo trước mặt ta vượt qua tinh cầu, rơi tại đây cái huyết luân tinh cầu bên trên, cuối cùng mất đi tung tích, đi qua nhiều năm cảm ứng, cuối cùng ta chỉ có thể khóa chặt tại tiên vực. Cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn các loại 5 triệu năm. Nghe xong lời này, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Cổ Tâm Mệnh lời nói cho cùng, Cổ Tâm Mệnh chờ đợi không phải mình, cũng không biết mình, mà là tại các loại hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy Cổ Tâm Mệnh, đột nhiên hỏi, "Để ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không cũng giác tỉnh hỗn độn thể?" Người bình thường còn thật không biết hỗn độn thể, còn có chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Duy nhất giải thích. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Cổ Tâm Mệnh có thể biết mình giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, nói không chừng Cổ Tâm Mệnh cũng giác tỉnh hỗn độn thể. Cổ Tâm Mệnh cười, gật gật đầu vừa cười vừa nói, "Thì không sai. Ta cũng đồng dạng giác tỉnh hỗn độn thể, cũng bị tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ, giống như ngươi đều là hỗn độn thể người sở hữu. Quả không phải vậy. Ta nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo, chính là hỗn độn sinh mệnh thụ. Chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh. Hỗn độn sinh mệnh thụ chính là bên trong một trong. Chính mình nắm giữ luân hồi thụ, cũng chính là sinh mệnh thụ, tuy nhiên cũng là hỗn độn chí bảo, bất quá không thể hỗn độn sinh mệnh thụ đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đến bây giờ, hắn biết hỗn độn thể, đã khoảng chừng 5 cổ. Chính mình, Tô Hạo, Tiểu Nghịch, Cổ Tâm Mệnh, còn có hỗn độn cửu tán chung người sở hữu. Còn thừa lại 4 cổ hỗn độn thể. Được đến tin tức xác thực, Tô Thần đương nhiên biết hắn cùng Cổ Tâm Mệnh ở giữa là quan hệ như thế nào. Hỗn độn địch nhân vốn có, cũng là bản mệnh địch nhân vốn có. Cổ Tâm Mệnh khóa chặt chính mình, đơn giản là muốn chém giết chính mình, bóc ra chính mình hỗn độn thể, cướp đi chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, "Để ta không cách nào bóc ra ngươi hỗn độn thể, chỉ có thể chém giết ngươi, nhưng là thì có ích lợi gì, ta giết ngươi, còn sẽ có người khác giác tỉnh hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ tháp cũng sẽ nhận người khác là chủ nhân. Hỗn độn thể lựa chọn chủ nhân, nào có tốt như vậy chém giết, ta sẽ không đi làm không dụng công, đến tại chúng ta chính người là cái gọi là hỗn độn số mệnh, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ngày sau không chạm mặt, số mệnh lại có thể thế nào?" Là thật là giả, Tô Thần căn bản là không có cách phân biệt. Hắn căn bản không biết, Cổ Tâm Mệnh đến cùng là bằng hữu, còn là địch nhân, rốt cuộc Cổ Tâm Mệnh cũng có được hỗn độn thể, bị hỗn độn sinh mệnh thụ chỗ nhận chủ. Trong cơ thể ngươi lại có sinh mệnh thụ khí tức. Trong tay ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh giọt nước, Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, "Ngay đây cũng là hỗn độn sinh mệnh thụ, ngưng tụ ra sinh mệnh giọt nước, ngươi có thể rót vào đến ngươi sinh mệnh thụ bên trong, tin tưởng đối với sinh mệnh thụ trưởng thành có ích lợi rất lớn." Không có cự tuyệt, Tô Thần tiếp nhận sinh mệnh thụ, trực tiếp cưỡng ép rót vào đến trong cơ thể mình, cũng chính là sinh mệnh thụ bên trong. "Tô huynh, ngươi không cần hoài nghi ta lời nói, bởi vì hiện tại ta muốn giết ngươi lời nói dễ như trở bàn tay, thì coi như chúng ta là địch nhân vốn có, cũng là ngày sau chính chúng ta sự tình, chúng ta đã bị hỗn độn thể nhận chủ, như vậy chúng ta chính là hỗn độn chi chủ, tuyệt đối không thể bị người khác ăn mòn." Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần mi đầu chăm chú nhăn lại, hắn có thể cảm giác được Cổ Tâm Mệnh trong lời nói ý tứ. Nhìn đến Cổ Tâm Mệnh không chỉ có sớm chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, cái này giác tỉnh thời gian, tin tưởng không biết so với chính mình sớm bao nhiêu năm. "Ngươi nói bọn họ là ai?" Cổ Tâm Mệnh thu hồi nụ cười trên mặt, dần dần ngưng trọng lên. Để xuống cần câu, thể nội bộc phát ra một cổ mênh mông sinh mệnh khí tức, một gốc cổ thụ theo thể nội hiển hiện mà ra, loại kia chất chứa mênh mông sinh mệnh khí tức, căn bản không phải Tô Thần thể nội sinh mệnh thụ có thể sánh ngang. Đây cũng là hỗn độn sinh mệnh thụ. Tô Thần cũng lập tức triệu hoán chính mình hỗn độn thôn phệ tháp, ẩn chứa bá đạo mênh mông thôn phệ khí tức, một tòa màu đen cự tháp xuất hiện. Tô Thần tu vi tuy nhiên không bằng Cổ Tâm Mệnh, bất quá hỗn độn thôn phệ tháp lại có thể cùng hỗn độn sinh mệnh thụ phân đình chống lại, một trái một phải, hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo lẫn nhau chiếu rọi. Đây là ta gặp qua kiện thứ hai hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp, chủ trưởng thôn phệ. Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn sinh mệnh thụ đồng thời biến mất, phân biệt trở về Tô Thần cùng Cổ Tâm Mệnh thể nội biến mất không thấy gì nữa. "Tô huynh, chúng ta nắm giữ hỗn độn thể chính người, mặc dù là hỗn độn địch nhân vốn có, nhưng cũng là không cách nào rời đi đối phương." Thở dài một tiếng, Cổ Tâm Mệnh rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ở ngươi giác tỉnh hỗn độn thể thời gian còn thiếu, tin tưởng Tháp Linh vẫn chưa nói cho ngươi, liên quan tới hỗn độn bí mật, mà ta thụ linh, thì là đem hết thảy nói cho ta, chúng ta phiền phức rất lớn, thậm chí là liên quan đến chúng ta sinh cùng tử, cho nên chúng ta chính người có được hỗn độn thể, không chỉ có không thể tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn muốn trợ giúp lẫn nhau, mau chóng tăng lên mỗi người thực lực." "Vì sao?" "Nguyên bản lấy ngươi tình huống, ta lẽ ra không nên cùng ngươi nói những thứ này, nhưng là tình huống có biến, ta sợ ngươi gặp phải hắn hỗn độn thể, từ đó dẫn phát địch nhân vốn có chi chiến, cho nên ta sớm nói cho ngươi, liên quan tới hỗn độn bí mật." Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, căn bản không có khả năng tiêu trừ, một khi tìm tới cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết Tô Hạo. Ngược lại đánh giết Tô Hạo, liền xem như chính mình không cách nào bóc ra cùng chiếm lấy hỗn độn thể, đoạt được hỗn độn bất tử liên, tin tưởng hỗn độn thể cũng sẽ đi tìm người khác, hỗn độn bất tử liên cũng sẽ nhận người khác làm chủ. Muốn tiêu trừ chính mình cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, khẳng định là không thể nào sự tình. Mặc cho ai đến đều không được, Cổ Tâm Mệnh cũng giống như thế. Có điều hắn sẽ không nói ra, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Cổ Tâm Mệnh khẳng định không biết Tô Hạo tồn tại. Căn cứ Cổ Tâm Mệnh chỗ nói, năm đó cũng là khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, bám theo một đoạn mà đến, cũng không biết cái tinh cầu này bên trong, vậy mà liên tục xuất hiện ba bộ hỗn độn thể, ba kiện nữa hỗn độn tiên thiên chí bảo. Không người có thể ngăn cản. Chính mình cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, chỉ có hai chữ có thể giải quyết, cái kia chính là sinh cùng tử. Chỉ là hiện tại, Tô Thần không muốn cùng Cổ Tâm Mệnh trở mặt. Cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt Cổ Tâm Mệnh, thực lực tuyệt đối không đơn giản, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước hùa theo lại nói. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Cổ Tâm Mệnh chỉ là biết Tô Thần có được hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo, cũng không biết Tô Hạo cùng Tô Nghịch cũng có được hỗn độn thể, huống chi Tô vô địch. Muốn không phải lúc trước, cổ tâm mệnh khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, nàng liền Tô thần đều không thể khóa chặt. Hỗn độn sơ khai, đản sinh ra hỗn độn ý chí, còn có chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, theo thời gian chuyển dời, hỗn độn ý chí dần dần sinh sôi thành hỗn độn thiên đạo, liền muốn hàng phục chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, làm sao có khả năng hạ mình hỗn độn thiên đạo, ngay sau đó liên thủ cùng hỗn độn thiên đạo, tại hỗn độn triển khai kinh thiên động địa đại chiến, làm đến hỗn độn phá toái. Cuối cùng hỗn độn thiên đạo bị chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo trọng thương, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say, mà chúng ta chỗ nắm giữ chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, cũng thụ trọng thương. Tô thần không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Đây là tháp linh không có nói qua sự tình. Đồng thời Tô thần lựa chọn tin tưởng cổ tâm mệnh, chính như cổ tâm mệnh chỗ nói, muốn là nàng muốn ra tay đối phó chính mình, làm gì chờ tới bây giờ. Làm gì như thế nói nhảm, trực tiếp mở giết là đủ. Mà căn cứ thụ linh chỗ nói, không chờ bọn họ có bất kỳ động tác gì, hỗn độn phá toái về sau, xuất hiện rất nhiều hỗn độn ý chí, mặc dù không có hỗn độn thiên đạo cường đại như vậy, bất quá cũng là không kém nhiều. Những thứ này hỗn độn ý chí toàn bộ sinh sôi thành cường đại tồn tại, theo thứ tự là 18 vị hỗn độn kim cương, 108 vị hỗn độn người trưởng khống, còn có chính là 3.000 hỗn độn thần ma. Những thứ này mạnh đại hỗn độn cường giả, đều đem ánh mắt khóa chặt tại chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo trên thân. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô thần rất rõ ràng cổ tâm mệnh hiện tại chỗ nói, đến cùng ý vị như thế nào, có thể bị chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ những thứ này hỗn độn cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo mượn nhờ hỗn độn vết nứt bỏ chạy, đồng thời lấy hỗn độn bản nguyên, hội tụ ra chính đại hỗn độn thể, cưỡng ép đánh vào các nơi. Nói đến đây, cổ tâm mệnh rất là bất đắc dĩ nói, chuyện còn lại, ta cũng không rõ lắm. Ngươi là ý nói, chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng không phải là hỗn độn thể người sở hữu, mà chính là những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả. Không sai. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cổ tâm mệnh nói ra, ngoại trừ những thứ này hỗn độn cường giả, chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là hỗn độn thiên đạo. Năm đó đỉnh phong chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo liên thủ, đều không thể chính thức đánh giết hỗn độn thiên đạo, một khi đợi đến hắn tỉnh lại. Nói đến đây, cổ tâm mệnh lời nói im bặt mà dừng, trong lời nói ý tứ lại rất rõ ràng. Tô thần minh bạch gật gật đầu. Việc này xác thực rất phiền phức. Nhưng, hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, y nguyên không có khả năng tiêu trừ, như củ hội giết chết Tô Hạo. Ba chuyện. Đệ nhất, ngươi cần phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên thuộc về mình thực lực, đã hỗn độn thể lựa chọn ngươi, như vậy nói rõ ngươi thiên phú đủ để quan tuyệt vũ trụ. Thứ hai, muốn là khóa chặt hắn hỗn độn thể, bọn họ không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền đem ta nay, toàn bộ nói cho bọn hắn. Thứ ba, chúng ta chính người không phải địch nhân vốn có, mà nắm giữ địch nhân chung, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt mấy ngàn vị hỗn độn cường giả, càng là muốn đối mặt hỗn độn đệ nhất cường giả hỗn độn thiên đạo. Tô thần gật gật đầu, đại khái dĩ nhiên minh bạch cổ tâm mệnh ý tứ. Không qua. Vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là tiến về hoang vu giới, đi khóa chặt cơ thiên tuyết cùng chỉ đồng huyết luân bản nguyên. Cổ tâm mệnh bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Ê Tô huynh, xin ngươi thứ lỗi, ngươi bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không trợ giúp ngươi, bởi vì ngươi ta là địch nhân vốn có, một khi ngươi ta có gặp nhau, ta sợ chúng ta còn không có liên thủ chiến hỗn độn quần ma, ngươi ta liền trước trở thành địch nhân. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi ba điểm. Điểm thứ nhất, ngươi muốn là tiến về hoang vu giới, vẻn vẹn là lấy ngươi tình huống bây giờ khẳng định không được, cần ngươi hàng phục thân thể cường đại chủng tộc, theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Điểm thứ hai, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ ngươi có được lực lượng, hình thành tuyệt đối phòng ngự lồng khí, như vậy trước đó sự tình liền sẽ không xuất hiện. Điểm thứ ba, không muốn phá hư hoang vu giới bất luận cái gì quy tắc, trừ ngươi thê nữ bên ngoài, không muốn mang đi bất luận cái gì huyết luân bản nguyên, cũng không muốn đánh vỡ hoang vu giới. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Trong này có một cái trận pháp, chỉ cần ngươi dựa theo trận pháp, dung nhập ngươi lực lượng, tin tưởng sẽ rất ít có người có thể phá vỡ phòng ngự. Tiếp nhận ngọc giản. Tô thần lại không có ý định mượn dùng cổ tâm mệnh trận pháp. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi. Rốt cuộc cổ tâm mệnh có được hỗn độn thể, hắn tin tưởng tháp linh lời nói. liền Cổ Tâm Mệnh chính mình cũng nói, bọn họ liền xem như có thông qua địch nhân, nhưng là không thể phủ nhận, chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo bản thân liền là địch nhân vốn có. Đối với Cổ Tâm Mệnh, hắn không có khả năng toàn bộ tin tưởng, riêng là tại người nhà sự tình phía trên. Đã có Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng vết xe đổ. Hắn không có khả năng lại để cho dạng này sự tình phát sinh. Cho nên hắn hội tự nghĩ biện pháp, mà không phải mượn nhờ Cổ Tâm Mệnh trận pháp. Bên cạnh ngươi Đường Tam Chù Y, chính là thuần hệ sức mạnh võ giả, hắn thích hợp nhất, nếu là có Long tộc tương trợ. Cổ Tâm Mệnh vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, ngài đã như vậy, vậy ta trước cáo từ. Ta sẽ tạm thời lưu tại tiên vực, nếu là có vấn đề gì, có thể trước tới tìm ta, nhưng là ta không biết nhúng tay ngươi cùng bất luận kẻ nào ở giữa ân oán. Minh Bạch. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Cổ Tâm Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Đã từng nàng, cũng muốn bóc ra người khác hỗn độn thể cùng tiên thiên hỗn độn chí bảo, thế nhưng là nàng dần dần muốn minh bạch một cái đạo lý. Bóc ra lại có thể thế nào? Nàng muốn thu hoạch được hai cổ trở lên hỗn độn thể, căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì địch nhân vốn có quan hệ, một người muốn là nắm giữ hai cổ hỗn độn thể, hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, như vậy tự thân sẽ hay không có vấn đề, thật đúng là ẩn số. Nàng không dám nếm thử, cho nên lựa chọn từ bỏ bóc ra, phương pháp tốt nhất cũng là bảo trụ tự thân hỗn độn thể, đồng thời trở nên mạnh mẽ. Trọng yếu nhất một chút. Các nàng chính người có địch nhân chung, cái kia chính là những cái kia hỗn độn cường giả, còn có hỗn độn đệ nhất cường giả, hỗn độn thiên đạo. Không xuất thủ tương trợ, không chủ động bóc ra, hết thảy dựa vào hỗn độn khí vận. Hy vọng nàng không cùng bất luận kẻ nào trở thành địch nhân vốn có, tránh đi địch nhân vốn có chi chiến, đồng tâm hợp lực đánh giết tất cả hỗn độn ý chí, bao quát hỗn độn thiên đạo ở bên trong. Chủ nhân, Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y đã rời đi. Đế Thiên cùng Giao Mẫu xuất hiện tại Cổ Tâm Mệnh sau lưng, cung cung kính kính nói ra. Biết. Một lần nữa cầm lấy cần câu, Cổ Tâm Mệnh bắt đầu câu lên cá tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.